Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 757, các ngươi ở đây đều là tuyệt thế thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu không khí trở nên ngưng trọng chưa bao giờ có, ngay cả chân mày Lạc Nam cũng nhíu chặt lại. Rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến hai nền văn minh tu chân huy hoàng chôn vùi trong dòng sông lịch sử, để lại nhị đại kỳ nguyên trống cho hậu nhân không có lời giải đây. Thậm chí các loại sử sách và cổ tịch không ghi chép. Tất cả thông tin đều nhờ khảo ra đời đời kiếp kiếp đúc kết mà ra. Các ngươi ở đây đều là tuyệt thế thiên kiêu, hy vọng không vì tin tức này mà nản lòng thoái chí, trái lại càng phải khắc khổ hơn trong tương lai để đề phòng bất chắc. Khảo gia ông lão trầm giọng căn dặn, gương mặt dù già nua nhưng vẫn hiện nét cơ trí. Không sai, dù sao không ai biết kỳ nguyên trống có tiếp tục xuất hiện hay không, có khi chỉ có hai lần, cũng không cần quá mức bi quan. Bà lão cũng từ tốn mở miệng nói, rõ ràng hai người sợ Lạc Nam và Trung Nữ bị đa kích trước bí mật lịch sử làm ảnh hưởng đến con đường tu luyện nên hết sức cẩn thận khuyên nhủ. Đa tạ hai vị tiền bối, chúng ta không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ta ngược lại muốn xem kỷ nguyên trống rốt cuộc là thứ gì. Liệu có đủ sức vặn ngã chúng ta hay không? Lạc Nam sau khi ngưng trọng lập tức trở về sự bình thản vốn có, ung dung cười nói. Lo sợ một thứ mờ mịt chưa rõ không phải là điều hắn nên làm, cũng không phải cách sống của hắn, chỉ cần có Trung Nữ cạnh bên, Lạc Nam chẳng sợ đối mặt thứ gì. Nhìn sang Diễm Nguyệt Kỳ, bắt gặp nàng cũng đang hừng hực chiến ý nhìn lại hắn, hai người hiểu ý nhau mỉm cười. Tinh linh nữ vương phất lấy ống tay áo bá khi nói. Kỳ nguyên trống nghe qua rất đáng gờm, nhưng các tinh linh tổ tiên đã bảo trụ được hậu nhân sinh tồn đến hôm nay, bản vương không có lý gì phải e ngại. Không thể để tổ tiên thất vọng được. Á Liên Nga cùng Á Nhi gật mạnh đầu, đối với lời của nữ vương hoàn toàn tán đồng. Khảo gia nhị lão hài lòng liếc nhau, bọn họ đã chọn đúng các đối tượng để chia sẻ tin tức rồi. Hai người xoay thân rời khỏi ghế, Lạc Nam và Trung Nữ thấy thế không dám thất lễ, vội vàng đứng lên. Hai bộ xương mục chúng ta cũng nên rời đi, tiếp tục tham gia khảo cổ, khi nào bí ẩn kỳ nguyên trống còn chưa rõ, chúng ta sẽ không dừng lại. Ông lão thong dong nói, khí độ bất phàm. Bà lão gật đầu, vươn tay đem không gian xé nứt. Khoan đã hai vị tiền bối, Lạc Nam vội gọi với theo. Có chuyện gì? Hai người nghi hoặc hỏi. Ngay cả Trung Nữ cũng tò mò nhìn sang hắn. Không biết hai vị tiền bối có nghe qua Quang Minh Thánh Địa? Lạc Nam hít sâu một hơi hỏi. Ha ha, đây là thánh địa nổi tiếng thời thượng cổ, chôn vùi và hủy diệt trong kỷ nguyên trống. Rất ít cổ tịch còn sót lại mà thôi. Bà lão mỉm cười, không biết hai vị tìm được manh mối nào về Quang Minh Thánh Địa hay không? Lạc Nam thắc mắc, trái tim đập lên thình thịch, hai vị tiền bối này nói không chừng có thứ hắn đang cần. Chỉ đáng tiếc cả hai lão già cùng nhau lắc đầu, nếu tìm được Quang Minh Thánh Địa, nói không chừng có manh mối nào đó về kỷ nguyên trống. Bất quá tòa thánh địa này đến nay vẫn biệt vô âm tính. Đa tạ hai vị tiền bối, ta ghi nhớ rồi, Lạc Nam chắp tay nói. Khảo gia phu thê liếc nhau, cũng không thắc mắc vì sao đột nhiên Lạc Nam đề cập đến Quang Minh Thánh Địa. Chuyện này tạm thời không cần tuyên truyền khắp nơi, tránh xảy ra hệ lụy không lường trước được. Không thành vấn đề, Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ nhìn nhau gật đầu. Bí mật này qua mốc kinh khung, thậm chí co đờ khiên ca tinh cao lam vào hỗn loạn lẫn sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử và Song Nguyệt trở về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai bản tướng quân sẽ bồi tiếp nhị vị. Á Liên Nga nhìn hai người đưa ra hứa hẹn. Cách chương.